Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 530, lui. Hai người đều là ngoại gia công phu chơi chính là cứng đối cứng. Ai kháng công cao ai liền có thể thắng. Hai người bên này đánh khổ không thể tả, nhưng là bên cạnh nhìn người đã cảm thấy thêm kiến thức. Khá lắm, hừ hừ ha ha cứng tay cứng chân đến. Nhìn theo điện ảnh giống như hảo công phu, biên nhị thập thu su thế, đứng vững thân thể, sau khi nói xong khóe miệng không khỏi đi lên vểnh lên. Biên nhị thập đối thủ lúc này cũng lui hai bước, hướng về phía biên nhị thập ủi một cái tay, ngài cũng là thân thủ tốt, vị này đối với biên nhị thập đáy lòng cũng chịu phục. Vào Nam ra Bắc gần 10 năm sau. Vị này cảm thấy mình liền không có gặp được cái gì đối thủ. Đương nhiên cầm thương ngoại trừ. Hiện tại đột nhiên gặp biên nhị thập, mà lại mình còn có điểm rơi xuống hạ phong. Để vị này lập tức thu hồi lòng khinh thị. Biên nhị thập xem xét hai mắt đối thủ bên cạnh ba người khác nói ra. Bọn hắn đều có ngươi thân thủ như vậy. Ngoặc kép, sàn sàn với nhau, đối thủ khách khí nói. Biên nhị thập nghe cười ha ha hai tiếng. Vậy được. Nói xong biên nhị thập quay người hướng về phía năm sau một bang tiểu tử nói ra. Đi, hồi trong thôn đi. Yêu ra, chúng ta cứ đi như thế. Ẩu đả thập lục ra ra cùng thập cửu thúc người đang ở trước mắt đâu. Một cái tiểu tử có chút không vui lòng. Thầm nghĩ chúng ta bên này khi thế hung hăng làm sao đến cổng ngài bên này cùng người ta uống a làm. Mấy hiệp, chúng ta liền rút lui. Lúc nào ta biên gia thôn mất mặt như thế? Ngươi đi, biên nhị thập quay đầu hướng về phía tiểu tộc tôn. Một mặt nói một mặt hướng về phía mông liền đến một cước. Ngươi đi ngươi lên, chúng ta chút người này căn bản đánh không lại người ta. Không phải a, còn có chúng ta đâu, bên cạnh còn có tiểu tử không phục. Đám tiểu tử này đều là luyện qua gia đình, tiêu chuẩn chẳng ra sao cả nhưng là từng cái mắt đỉnh với thiên. Bình thường đánh nhau cũng chưa từng ăn qua cái gì thua thiệt. Trải qua thời gian dài liền dưỡng thành loại này mắt cao hơn đầu trạng thái. Đánh đỡ không đánh bọn hắn kêu cha gọi mẹ liền đi. Không hợp chúng ta biên gia thôn thói quen a, mà biên nhị thập biết. Phía bên mình miễn cưỡng có thể chống đỡ được mình vừa rồi giao thủ cái này một vị. Nhưng là người ta còn lại hai cái đủ để quét một bang thằng nhóc rách dưới tử. Chớ nhìn bọn họ từng cái kêu hung. Nhưng là trên tay công phu thật không có bọn hắn miệng lợi hại. Nếu như còn lại hai người trong đó một cái có đối thủ mình 2/3 công phu. Những hài tử kia đều là cho không. Đã đều biết làm không thắng. Biên nhị thập cũng không phải nhị lăng tại sao phải làm. Thật muốn làm, như vậy trở về gọi người. Đem ngũ ca cùng thập tam ca bất kỳ người nào kêu đến liền có thể khai làm. Đương nhiên nếu như đem bên trong đang đóng cháu trai tiểu thập cửu phóng xuất. Biên nhị thập cảm thấy mình hai chú cháu nhiều nhất 5 phút liền có thể đem đối phương ba đem thả. Nằm xuống. Mặc dù biên nhị thập không thích biên thụy đứa cháu này, nhưng là cũng rất thừa nhận biên thụy chịu khổ ra công phu mạnh hơn hắn. Mà lại biên thụy ám chiêu nhiều, nếu để biên thụy trong tay có đao, như vậy đối diện ba cùng nhau vây đánh đều phải chết tại nhà mình cái kia thao đàn cháu trai trên. Tay, cũng là bởi vì có các ngươi đám này khốn nạn ta mới khiến cho đại gia đi. Chờ lúc trở về hào hào thu thập các ngươi đám này tiểu vương bát đàn. Từng cái ngay tại trường học cùng các học sinh đánh một chút. Nếu không phải là cùng đám côn đồ đấu một trận, đặc biệt nương bản lĩnh thật sự không có cả ngày liền sống ở há miệng. Chấm ngoặc kép, biên nhị thập bên này càng nghĩ càng giận. Cảm thấy mình hôm nay khi thế như cầu vồng đồng dạng tới. Đầy bụi đất trở về tất cả đều là đám này cháu trai cháu chắt trai không hăng hái. Phàm là lại có một cái mình tốt như vậy công phu cũng không trở thành hiện tại làm như muốn đi. Đi, biên nhị thập cắn răng hô lên một câu. Sau đó mình dẫn đầu quay người rời đi. Ồ, Biên Nhị Thập cái này kẻ lỗ mãng thế mà cũng có lui thời điểm. Chính xem náo nhiệt, Lâm phó sở trưởng cái này cảm thấy mở rộng tầm mắt. Phải biết trước kia Biên Nhị Thập đây chính là lấy một địch 10 ra hỏa. Lâm đồn trưởng khi còn đi học mà tận mắt nhìn thấy. Con hàng này một người chống lại 10 cái nghề nghiệp trung học tiểu vô lại. Một cây băng ghế vung hổ hổ sinh phong, sửng sốt một điểm không sợ hãi. Làm sao tuổi trẻ lớn còn sợ đây? Biên Nhị Thập biểu hiện để Lâm phó sở trưởng bất mãn vô cùng. Cảm thấy Biên Nhị Thập con hàng này chỉ có kỳ danh. May mà phía bên mình còn đối với hắn báo có rất lớn hy vọng. Họ Biên chính là nhất đại không bằng nhất đại. Ai, ngay tại Lâm phó sở trưởng bên này đấm ngực dậm chân ở giữa. Một người cảnh sát tới, hướng về phía Lâm phó sở trưởng nói ra. Phó sở, chúng ta bên này là không phải thả người. Thả ai? Biên Thụy à, chúng ta bên này đều giải không sai biệt lắm. Ngài nhìn người này đúng hay không? Thả hắn? Không, trước giam giữ, đợi lát nữa ta đi gặp hắn. Lâm phó sở trưởng nghe xong suy nghĩ một chút nói. Môn kia bên ngoài đám người kia làm sao bây giờ? Bọn hắn không phải nói nhận biết Trịnh Cục à? Vậy liền để bọn hắn gọi điện thoại cho Trịnh Cục đi. Lâm phó sở trưởng cười tủm tỉm nói. Bên cạnh vị này cảnh sát nghe mỉm cười. Thầm nghĩ, ngoài cửa đám này ngốc thiếu. Cũng không hỏi xem anh hùng phổ. Chúng ta cái này đồn công an thế nhưng là đại cục trưởng bên này người. Người ở đây mở miệng một tiếng Trịnh Cục còn có thể rơi tốt. Cùng lúc đó, cái này trên đường cao tốc có một cỗ xe chính hướng bên này chạy vội. Nhanh một chút, lão bản, xe này đều chạy đến 180. Không nhanh được, lái xe cẩn thận nói. Ngồi ở phía sau trung niên nhân một mặt sốt ruột. Cái kia cẩn thận một chút, dù sao chính ngươi nắm chắc. Nói xong trung niên nhân hướng sau lưng trên ghế ngồi khẽ nghiêng. Không ngừng nói ra, ta làm sao lại có thể giữ nàng lại đến đâu. Ngươi nói chuyện này làm. Lái xe lúc này đã đem tốc độ xe chậm lại. 180 tốc độ vậy nhưng quá nguy hiểm. Làm tốc độ xe hạ xuống 120. Lái xe lúc này mới quay đầu thông qua kính chiếu hậu nhìn một chút nhà mình lão bản. Nhìn xem lão bản bộ dáng, lái xe cũng là rất đau lòng nhà mình lão bản. Đối với lão bản lái xe là bội phục, đối với hắn cũng có một chút điểm đồng tình. Đồng thời thỉnh thoảng liền nhắc nhở một chút mình, chuyện gì có thể làm cái này con rể tới nhà không làm được. Nếu không ngài nhìn một cái vị này, cả ngày mệt theo chó, lão bà một nhà cái gì đều không làm, liền đợi đến hắn nuôi sống. Hắn bên này nuôi sống vậy thì thôi, lão bà một nhà còn như thường xem thường hắn. Ngươi nói cái này mưu cầu cái gì đâu? Bất quá đây là trước kia lái xe ý nghĩ, cái này 1-2 năm vị lão bản này cũng muốn mở. Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt nha. Vị này len lén ở bên ngoài nuôi cái tiểu nhân, sinh cái đại nhi tử, sau đó lại làm một công ty nhỏ, theo trong công ty tiếp nghiệp vụ, cũng coi là chuyển di tư sản. Lão Dương, còn bao lâu có thể tới? Còn muốn một cái giờ. Ai, ngươi nói ta làm sao lại không nghĩ tới đâu? Lão bản, việc này không trách ngài. Lão bản nương cái này tính tình đi lên người nào cản trở ở. Lão Dương an ủi một cái lão bản. Không được, ta phải cho Trịnh Cục gọi điện thoại. Bên này điện thoại đem ra. Vị này lại buông xuống. Hiện tại cũng đã là đêm khuya 2 giờ. Lúc này cho người ta Trịnh Cục gọi điện thoại cái kia nhiều nhận người hận a. Suy nghĩ một chút vị này lại nhổ lên một cái khác giấy số. Uy, Chu Tổng, đây là xảy ra chuyện gì? Lão bản đem lời nói chuyện. Đầu bên kia điện thoại trực tiếp nói ra, việc này các ngươi giải quyết như thế nào, giải quyết như thế nào. Còn có A Chu Tổng, công trình này các ngươi muốn làm đâu liền sống yên ổn làm xong. Không muốn làm đâu liền đi sớm một chút người. Ta biết các ngươi có quan hệ, nhưng ngươi quan hệ dọa không ngã đám này sống thổ phỉ. xảy ra chuyện ngươi cũng đừng mang hộ thượng chúng ta Trịnh cục động thủ đánh người, các ngươi còn lý luận. Còn có ngươi cái kia nàng dâu, nếu là không thể để cho nàng trung thực liền để hắn cút nhanh lên hồi các ngươi quê nhà đi. Chấm ngoặc kép. Chu lão bản nghe xong lời này cả người liền choáng váng. Hắn nhưng không có nghĩ đến người của một thôn thế mà có thể đem một cái quan dọa cho thành dạng này. Buông điện thoại xuống, Chu lão bản cũng không biết là lẩm bẩm vẫn là hỏi trước mặt lái xe lão Dương. Một cái thôn nhỏ có như thế lớn uy thế. Lão Dương nói ra, một cái bình thường thôn nhỏ đương nhiên không có gì. Nhưng là nếu là đoàn kết cùng một chỗ làng, khẳng định để người đau đầu. Ngài quên Tây Hải thôn sự tình. Mân Hải tỉnh muốn đả kích Tứ Hải thôn buôn lậu đó là cái gì phái đoàn. Quang xuất động cảnh sát võ trang lân cận 2.000 người. 6 chiếc máy bay trực thăng phòng công an sở trưởng đích thân tới hiện trường điều khiển. Cái này biên gia thôn bên này là cái thôn nhỏ. Nhưng là nếu là cái này hơn 100 người cùng đi thị uy cái gì? Cái nào làm quan không đau đầu? Kia là đánh cũng đánh không được, mắng cũng chửi không được. Cuối cùng còn không phải bình tát xuống tới. Để cái này nháo sự để cho mình quan đổ bôi đen sự tình phát sinh. Không bằng bình thường liền dỗ dành. Chấm ngoặc kép. Nếu không tại sao nói lái xe bình thường đều biết nhiều chuyện. Lão Dương nhanh gọn đem chuyện này cho làm rõ. Làm quan không phải trị không được biên gia thôn. Mà là căn bản cũng không có lấy cớ trị. Ai động ai cũng đến suy tính một chút trên đầu mũ. Như thế mạo hiểm sự tình. Cái kia làm quan chính là nhàn nhức cả trứng đi thu thập biên gia thôn. Mà lại cái này biên gia thôn cũng không phải một cái làng. Nơi đó mấy cái làng cơ hồ đều là thông qua thông gia. Đã sớm là ta chung có ngươi, ngươi chung có ta. Ta cháu ngoại tại Vương Lý thôn. Cháu ta tại biên gia thôn. Ta cữu cữu khả năng chính là thẩm gia thôn người. Đánh gãy xương cốt liên tiếp gân. Một cái núi hoa tử trong 2-3 vạn nhân khẩu. Ai không có việc gì dám chơi đùa lung tung mấy cái này làng. Như thế không khôn ngoan người còn làm quan. Đớp cứt cũng không đuổi kịp nóng hổi. Đồn công an cổng, vừa rồi xuất thủ vị kia hướng về phía béo đàn bà nói ra. Tiền còn lại ta lui ngươi. Ngươi cái này bảo tiêu ta không làm. Béo đàn bà đang muốn nói cái gì. Đột nhiên bị bên cạnh một cái bảo tiêu cho kéo lại. Vị này cười xông vừa rồi xuất thủ hán tử nói ra. Thất ca, ngươi đừng nói nữa. Người ta làng có thể nuôi ra thân thủ như vậy ngươi. Mà lại ngươi nói lần trước cùng ngươi đánh người ngươi mấy lần liền nằm. Ngươi cảm thấy các ngươi theo dạng này gia tộc đấu có thể lấy hào hào. Nói xong hán tử kia vọt thẳng lấy 3 người nhẹ gật đầu. Sau đó sải bước liền đi. Béo đàn bà trực tiếp liền trợn tròn mắt. Còn lại 2 cái bảo tiêu lúc này ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đột nhiên thở dài một hơi. Ngốc ích, chấm ngoặc kép, nhìn xem người đi xa. Béo đàn bà lúc này mới miệng phun, hoa sen. Nhìn xem nhà mình lão bản bộ dáng. 2 người đều ở trong lòng cực kỳ khinh bỉ. Nhưng là không có cách nào a. Nhà mình muốn nuôi sống gia đình. Lão bản khuyết điểm đức liền khuyết điểm đi. Biên Thụy hiện tại qua rất tốt. Hắn cùng Thập Lục thúc 2 người nhất người bưng lấy 1 bát mì tôm. Mỗi cái trong chén còn tăng thêm 2 cái ruột. Chính hút trượt ăn khởi kình đâu. Bên cạnh Lâm phó sở trưởng cười tủm tỉm ngồi tại đối diện. Thế nào? Chúng ta trong sở công an cũng không có gì tốt ăn. Chỉ những thứ này. Biên Thụy đến là không quan trọng, suy nghĩ một chút nói ra, chờ lấy 2 ngày nữa, ta bên này cùng Chu Chính nói một chút, cho trong sở quyên ít đồ, nếu không đại gia hỏa giá trị cái ca đêm ăn hết cái này nó đối thân thể không tốt. Biên Thụy nhìn nhân gia Lâm phó sở trưởng quang tới đào, tăng thêm cũng coi là đồng học, thế là quyết định quyên ít tiền. Nói chắp nối cũng tốt, làm cái gì mối tình cá nước cũng tốt. Dù sao chính là như vậy một chút việc. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.